Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, công bằng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người khác lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt. Cư an nơi này không tồn tại, mình mẹ nơi này ngược lại là rớt cái. Bất kể là mình con dâu vẫn là liền cô con dâu đều thích không được. Thỉnh thoảng suy nghĩ nhà thức ăn đổi một chút khẩu vị ăn điểm khác. Chỉ cần cứ ăn cùng Vương Phàm hai người ở nhà nhiệm vụ này liền vững vàng rơi vào hai người trên đầu. Hai người không ở nhà. Nhiệm vụ này chính là cha cứ ăn. Vốn là cứ ăn còn chuẩn bị thuê hai người thường ở trong nhà quét dọn. Để cho mẹ thật tốt hưởng hưởng phúc. Mẹ sống chết không để cho nói là cả đời mình không cái đó mạng. Khuyên can mãi mới mướn mấy cái giờ công. Mỗi tuần tới nhà quét dọn hai lần. Nếu không phải lớn như vậy nhà. Dựa vào mẹ cùng Dina căn bản không cách nào quét dọn hoàn. Chỉ như vậy mẹ vẫn là đúng cả ngày ở nhà bên trong bận nhiều việc. Cho dù là nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm cũng là làm cái ghế nhìn cháu trai chơi. Mình ngược lại là vui vẻ. Đừng nói là Tiểu Trí, liền Tiểu Hồ cũng là một hớp một cái bà nội kêu. Lần trước Vương Phàm mang trở về nhà lúc này Vương Phàm thúc giục mấy lần. Mới quản mình hôn bà nội hô lên bà nội hai chữ không có la liền hai ngày liền bị tiểu nhân mà đổi. Thành grandma, bất luận Tiểu Trí vẫn là Tiểu Hồ trong văn nãi nãi vậy cũng chỉ có thể là một người. Mẹ cư an. Chuyện này vẫn là Cư An đi theo Dina hai vợ chồng cái cùng nhau trò chuyện đầu giường nói. Cư An mới biết, Cora nói phân cái ăn đồ. Đồ nếu là nhiều một cái Vương Phàm mẹ đều là anh lớn muốn nhiều một chút. Em trai nhỏ liền ít một chút. Mỗi lần loại chuyện này Tiểu Hồ thì sẽ thiếu một cái. Vương Phàm trong nhà điều kiện ở nơi đó. Nơi nào sẽ thiếu đứa trẻ ăn đồ. Đơn giản liền thì không muốn để cho đứa trẻ ăn nhiều quà vặt. Phỏng đoán nhiều cầm thì phải tháo ngoài ra túi hay là thế nào? Chia đồ nhiều một cái thiếu một cái đại nhân nơi nào sẽ để ý cái này? Nhưng là tâm tư của một đứa trẻ lại bất đồng. Chia tay đồ thiếu buổi tối liền nói cho Cora. Lý do là không công bình. Dina nói cho nói mẹ cứ ăn chia đồ lúc này Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ một người một nửa. Ai cũng không nhiều ai cũng không thiếu. Một cây thự cái cũng có thể tách thành hai nửa. Cora nói một hồi đạo lý, người tí hon nghe gật đầu, không hai ngày hãy cùng Cora la hét hồi nước Mỹ, liền cảm giác được mình bị ngược đãi liền tựa như, Vương Phàm khi còn bé phần lớn thời gian đi theo ông nội bà nội, Vương Phàm anh ngược lại là thỉnh thoảng đi theo cha mẹ, lớn một chút đứa trẻ dẫu sao hiểu chuyện, đứa bé càng tinh nghịch một chút, hai người công tác đều rất bận bịu. Không có cách nào chiếu cố tinh nghịch điểm đứa trẻ. Vương Phàm cùng mẹ mình cũng không phải quá thân cận. Ông nội bà nội nuôi lớn cháu trai vậy yếu ớt liền thiếu không thể lợi hại hơn một chút. Tuy nói Vương Phàm ông nội núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài. Nhưng là thế hệ trước người trong nước ý tứ gì? Ôm cháu không ôm con. Ông nội lợi hại hơn nữa có thể đi nơi nào? Nhiều lắm là mặt mũi nghiêm nghị một chút thôi. Rút ra bảng thuộc về rút ra bảng. Nên thương yêu thời điểm thiếu không đồng nhất phân. Phỏng đoán đây cũng là Vương Phàm dưỡng thành bây giờ tỳ khí nguyên nhân chủ yếu. Sau đó đi theo cha mẹ cái này Vương Phàm dáng dấp cũng lớn điểm. Nóng này cũng được. Rồi đưa đến cha mẹ trước mặt. Trước kia bà nội thường khen trách cháu trai. Biến thành mẹ luôn luôn bới móc đứa trẻ. Hơi một tí đi theo anh so một chút. Vậy Vương Phàm trong lòng nhất định là mất hứng. Ngày này dài viết lâu hai phương diện nóng này cũng quật cường một chút. Vậy thì được như bây giờ. Mẹ cứ ăn đối với Vương Phàm đó cũng là không có nói. Khen tới khen đi. Cứ ăn cùng Vương Phàm đưa món đồ đều phải ở video nói chuyện trời đất thời điểm cùng cứ ăn chị khoe. Khoang nửa ngày. Lại nhảy hạ cái này ba cái mua. Cái đó con nuôi mua. Mỗi lần Vương Phàm ở bên cạnh đều là trên mặt vui đến liền một đóa hoa. Có lúc cứ ăn phạm bệnh lười lúc này còn đem Vương Phàm đồng chí làm là chính diện tài liệu giảng dạy. Vương Phàm công ty này buôn bán đồ. Các nơi bay tới bay lui dĩ nhiên tỏ ra Vương Phàm đồng chí bề bộn nhiều việc. Đối với so với cái này con ruột thành mặt trái tài liệu giảng dạy. con nuôi ngược lại là trong miệng chuyên cần người. Cái này mấy cái gặp lại đăng. Vương Phàm hướng về phía mẹ Cư An cảm tình đó là tương đương thâm hậu. Nghe Dina mà nói, Cư An ngược lại thật chú ý tới mẹ Cư An cho hai cái đứa nhỏ chia đồ. Một cái trái táo cắt hai nửa thật đúng là không nhìn ra ai lớn ai nhỏ. Nếu là hai cái quả lê cũng là vậy lớn nhỏ. Duy nhất nhiều hơn lần đó vẫn là rửa nho. Nhiều một viên nhét vào võ tòng trong miệng. Dù sao hai đứa nhỏ trong chén tuyệt đối là vậy nhiều. Lời xưa nói đúng. Không mắc quả mà mắc không đều không phải. Đều giống nhau. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái cũng sẽ không cảm thấy ai thua thiệt ai chiếm tiện nghi. Cảm tình cũng thì tốt hơn. Từ nhỏ Trì bên này xem. Phỏng đoán Nhiễm Nhiễm cái này hôn anh em chú bác cũng phải xếp hạng Tiểu Hổ phía sau. Cư An mở máy bay mang Vương Phàm đến lúc đầu nhà. Tìm một giò mở lưới lên pho bán tải. Hướng mương đi tới. Hai người thay phiên dùng giò lưới. Ở mương bên cạnh đẩy. Trong chốc lát công phu liền lấy gần nửa thùng. Cư An nhìn trong thùng tôm nhỏ cũng không xê xích gì nhiều. Hướng về phía cầm giò lưới tiếp tục mò tôm nhỏ Vương Phàm nói. Đủ rồi, đừng lấy, nhiều làm một chút, nơi này tôm nhỏ thật đúng là nhiều. Đầu lại lớn dáng dấp như đối với tôm tựa như, nhiều liền cho tét đi mấy cái phân điểm. Sau đó mang điểm về nhà này này nhà hồ ly, cũng coi là cho bọn họ cải thiện cuộc sống một chút liền. Vương Phàm tiếp tục đẩy giò lưới, cũng không biết là chơi lên ẩn hay là thế nào. Cùng gây ra hơn nửa thùng. Lúc này mới dừng lại. Vương Phàm xoa xoa trên trán mồ hôi. Nhìn trong hồ bơi rõ ràng ngỗng. Hướng về phía Cư An nói. Làm con ngỗng trở về. Chúng ta buổi tối cùng khoai tây cùng nhau đốt ăn. Cư An đem thùng linh đến bán tải phía sau. Dùng túi lưới đem thùng miệng đắp lại. Phòng ngừa tôm nhỏ nhảy ra. Hướng về phía Vương Phàm mắng một câu. Tham ăn. Ngoặc kép. Sau đó hướng chuồng gia cầm đi tới. Đi theo xem chuồng gia cầm chó chăn bò thân mật hạ. Đưa đầu từ chuồng gia cầm bên trong kéo ra khỏi một con ngỗng lớn. Nhắc tới xe bên cạnh. Vương Phàm không hổ là tham ăn. Trong tay sớm liền chuẩn bị liền một cái dây này lon tử. Đem con ngỗng lớn chân một bó. Cư An đem con ngỗng lớn bỏ vào xe bán tải đấu bên trong. Hai người về đến nhà. Cái này rửa tôm nhỏ nhiệm vụ lại rơi xuống hai người trên đầu. Cũng không có gì tốt giặt. Tùy tiện thả vào bên trong nước vớt mấy cái. Hai người coi như đem tôm nhỏ rửa xong. Trực tiếp cầm một nồi lớn. Đem gần nửa thùng tôm nhỏ bỏ vào. Tăng thêm một chút hoa tiêu muối cái gì liền đậy nắp lại. Còn như còn dư lại. Sẽ để lại cho mẹ. Bất luận là sao còn trưng nấu do ông cụ quyết định. Sau đó lấy cái nồi nhỏ, nổi lên lửa móc một biển khơi chén tôm nhỏ bỏ vào. Tăng thêm nước cùng những thứ khác một ít gia vị. Lập tức mở ra nhỏ bếp. Cư An cùng Vương Phàm hai cái thèm quỷ. Chờ ở nồi bên cạnh. Nếu không tại sao nói tới sớm không bằng tới đúng dịp đâu. Nhỏ trong nồi tôm nhỏ vừa vặn. Còn không chờ Vương Phàm múc. Nini trong tay bắt trước một cây trắng như tiết lông ngỗng tiến vào. Xem ta từ con ngỗng lớn trên mình chọn lông. Có thể liếc. Đi theo nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai người chuẩn bị cầm chén. Ba ba. Bác trai các người đang làm gì? Xuyệt. Cư An hướng về phía Nini nói. Bây giờ chỉ có một chút. Đợi một hồi là thêm. Ta cùng ngươi bác trai trước nếm thử xem thấy để mùi vị như thế nào. Nói xong đem nha đầu bỏ vào cao trên cái băng ghế. Vương Phàm đã nhanh chóng đem nhỏ trong nồi tôm nhỏ múc ra. Em trai, tới. Nhà đầu lập tức hô to một tiếng. Lập tức trong phòng khách liền truyền đến tiếng bước chân. 3 giây không tới. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ liền chạy vào phòng bếp. Sau đó moi thảo làm chiếc giống như phía trên nhón chân nhọn nhìn. Cư An vừa thấy được. Muốn trộm ăn một chút gì làm sao khó khăn như vậy. Đem hai đứa con nít nhỏ ôm. Trực tiếp ngồi ở thảo làm trên mặt bàn. Nini quỳ xuống cao trên cái băng. Vương Phàm cùng Cư An hai cái mua là đứng phiếu. Một người một bên đứng ở Nini hai bên. Nghiêng cánh tay dựa vào thảo làm chiếc. Một lớn chậu canh tôm nhỏ liền bỏ vào 5 cái đầu ở giữa. mới vừa ăn mấy cái tiểu chì cùng tiểu hổ liền không muốn. Vương Phàm cùng Cư An hai người ăn quá nhanh. Hai đứa nhỏ người một người còn chưa ăn xong. Hai người đã ăn, hai người bắt đầu đưa tay vào trong chậu bắt cái thứ ba. Phân tiểu chì há miệng một cái liền muốn hét to. Cư An nhanh bưng kín. Đừng kêu bà nội, chính ngươi tới phân. Nói xong hướng về phía Vương Phàm nháy mắt. Vương Phàm thuận tay từ bên cạnh cầm 5 cái đĩa bầy mở ra. Tùy hồ tử cùng tiểu chì hai đứa nhỏ phân tôm nhỏ. Hai đứa nhỏ người số lượng một nhiều đến 10 trở lên liền rối loạn. Lại muốn đem tất cả trong khay tôm nhỏ làm lại rót vào chậu canh bên trong lần nữa đếm. Vương Phàm hướng về phía hai cái đứa nhỏ nói. Để cho chị giúp các người đếm. Chờ hai đứa nhỏ chia xong tôm nhỏ phỏng đoán cũng sắp có thể ăn cơm tối. Cuối cùng ở Nini phân phối hạ. Mọi người cũng rất hài lòng. Còn như còn dư lại 3 con tôm nhỏ. Nhà đầu đã cho 3 người đặt trước. Một cái đó là Teddy. Ngoài ra 2 cái là Võ Tòng cùng Candy. Cái này đánh giá sao, cái này còn là Teddy mấy cái ở Nini trong lòng xếp hạng. Trước mặt có phía sau không? Ở công bình công chính nguyên tắc hạ, 5 người cũng rất vui vẻ. Cư An cùng Vương Phàm không tới 2 phút liền đem trước mặt trong khay tôm nhỏ tiêu diệt xong rồi. Vốn là 2 người phân đổi thành 5 người phân dĩ nhiên ít một chút. 3 cái đứa nhỏ trong khay còn dư lại hơn phân nửa. Cư An hai người nơi đó không biết xấu hổ cướp bọn nhỏ đồ. Con tôm này mới vừa ăn ghiền đầu sẽ không có. Hai người ngồi ở nồi lớn bên cạnh chờ tôm nhỏ quen thuộc. Trong nồi tôm nhỏ không đợi quen thuộc. Ngược lại là đem mẹ đợi đi vào. Mẹ nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai cái. Đang nhìn mép ăn tích tích kéo kéo 3 đứa trẻ. Hơn nữa 2 cái mâm không? Nhất thời liền biết rõ. Hai người các ngươi người bao lớn. Mất mặt hay không đây là? Bà nội, ăn, Nini đem một người mới vừa lột tốt tôm nhỏ dơ lên. Thả vào mẹ Cư An mép. Đi theo hai đứa nhỏ mập tay liền dựng lên. Bà nội, ngoặc kép, hai cái đứa nhỏ cũng không có lớn như vậy bản lãnh. Tôm nhỏ chính là nắm chặt đầu trực tiếp thả trong miệng gặm hết cái đuôi vỏ. Toàn bộ một cái tôm cái đuôi bị cắn nước miếng lạp lạp. Mẹ cũng không ngại, một hớp một cái sau đó ở mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Vẫn là các cháu tốt. Người nói cái này nuôi con trai có ích lợi gì? Từng cái mãnh khen 3 đứa bé. Sau đó đứng ở thảo làm bên đài lên. Bắt đầu giúp tiểu chỉ cùng tiểu hồ 2 cái đứa nhỏ rút tôm nhỏ. Mẹ tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Rút một cái nhét vào một cái trong miệng. Sau đó sẽ lột một cái nhét vào một cái khác trong miệng. Tiếp theo sau đó cầu nhau Cư An cùng Vương Phàm 2 cái. Mình ăn xong rồi cũng không giúp đứa trẻ lột một chút. Xem cái này ăn vỏ tôm từ phía trên còn mang một mảng lớn thịt đâu. Nuôi con trai không phải hãy cùng ngài sinh cháu trai sao? Lập tức cái thứ hai. Ta cái này hoàn thành nhiệm vụ có thể so với anh ta tốt hơn nhiều. Hơn nữa đứa bé tùy tiện ăn là tốt. Tự mình ra tay không thể yếu ớt. Cư An lời còn chưa nói hết liền bị mẹ trợn mắt nhìn hai mắt. Vương Phàm cái này quỷ nịnh bợ lập tức đi tới. Giúp đứa nhỏ lột tôm nhỏ. Thả vào trước giải phóng chính là một phản đồ. Có người lột tôm nhỏ. Hai đứa nhỏ ngồi ở thảo làm trên đài bắt đầu chơi tôm nhỏ đầu. Vừa thấy trắng linh lợi tôm nhỏ cái mông đưa đến mép. Há miệng liền nhai. Sau đó cúi đầu tiếp tục chơi trong tay tôm nhỏ đầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-vo-csi-ton-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.